Ma Tước Tướng Quân, chương 106, Hai Lão Quái Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm đúng vào lúc tưởng như Ma Tước nhất định tự sát để bảo toàn danh tiết ấy, thì bỗng đâu một lá bài sắt đánh mạnh lên lưỡi kiếm khiến nó bật ra người tới đội một chiếc mũ rộng vành che kín nửa khuôn mặt. Người này đã ẩn thân tại đây từ trước, phát ra ám khí vô cùng chính xác và mạnh mẽ. Cùng lúc hai bóng người xuất hiện phía sau lưng Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư đồng loạt xuất thủ. Tiểu Thủy Ngư võ công vốn cực kỳ tinh thâm, nhưng do đang mải chú ý phía này nên không phát hiện ra. Hắn chỉ kịp xoay người quét tròn một bổng bảo vệ kín kẽ, thân hình cấp tốc lùi mạnh lại phía sau. Nhưng hai người kia võ công vô cùng quái dị, hai tay vươn dài đang từ bả vai lại chụp xuống cổ tay. Chiêu thức cầm nã thủ, sử gia đã đạt tới mức độ cao thâm kỳ ảo. Hai người đồng thời phối hợp chỉ một chiêu bất ngờ đã chế ngự hoàn toàn Ngũ Bá Vương danh tiếng lừng lẫy. Lúc Tiểu Hòa Ca xách xong kiếm tung mình phóng lại định giải nguy cho sư đệ thì đã chậm mất một bước. Trên cổ Tiểu Thủy Ngư đã bị một con dao găm sắc bén kề lên. Kẻ ăn mặc giống một y sư cất tiếng cười lớn nói. Lão quái người lăn lộn giang hồ đã mấy chục năm mà lại bày ra thiên la địa võng để bắt nạt một tiểu bối, không sợ mất hết mặt mũi hay sao? Toàn trường lúc này có thêm ba người. Chính là thần bài Twisted Fate người vừa phóng ám khí ngăn chặn chim sẻ, cùng với tiểu sư Văn Khánh và tiên sinh Đức Nguyễn. Còn hai người Master Yi và Hồ Phương Trang thì không thấy đâu. Thì ra năm người họ mới từ thành bang Piran tới đây để trở về căn cứ Adana. Lúc đi qua thấy trận đánh đang diễn ra hết sức ác liệt nên dừng lại quan sát. Lại thấy Tiểu Hòa Ca lui một nhóm quân lại khu rừng này lập sẵn cạm bẫy. Biết là giăng sẵn lưới để Ma Tước chui vào. Thế nên họ để Master Yi cùng Hồ Phương Trang trốn ra ngoài báo tin cho quân tiếp ứng. Ba người còn lại ẩn nấp ở đây đề phòng bất chắc. Cuối cùng xuất thủ bất ngờ cứu chim sẻ thoát được một mạng. Tiểu Hòa Ca nhìn thấy mấy người này thì tái mặt nói. Lão Khiêu Hóa và lão Say Xỉn, các ngươi hai người xuất thủ với tiểu đệ ta thì cũng có gì hay ho. Có giỏi thì thả hắn ra chúng ta cùng đánh một trận. Tiểu sư Văn Khánh cất giọng cười to nói. Ha, ha, ngươi chỉ được cái to mồm chứ bản lãnh của ngươi chúng ta có lạ gì. Đừng nói hai chúng ta cùng lên, dù chỉ một mình lão Say Xỉn ta ngươi cũng đừng hòng thắng được. Ở đấy mà khua môi múa mép, thả mấy người ở đây rời đi ta sẽ thả tiểu đệ ngươi ra. Tiểu Hòa Ca vẻ mặt giận dữ lúc trắng lúc xanh nhưng cuối cùng cũng không dám phát tác. Hai lão quái này hắn đã giao đấu nhiều lần, chỉ một người cũng đã khó chơi rồi nói gì đến hai. Chỉ là mất bao công sức rồi lúc này thả ra lại không đành lòng. Nhưng nhìn thấy sư đệ đang bị khống chế cũng không dám làm liều, đành quay lại phía sau quát lớn. Tất cả lui ra cho bọn chúng rời đi. 2000 lính phía sau lập tức nhường ra một con đường. Chủ tướng đang ở trong tay địch nên bọn chúng răm rắp nghe lời. Twisted Fate xé vạt áo băng bó qua vết thương cho chim sẻ. Chỉ thấy hai vết kiếm tuy sâu nhưng chỉ phạm vào phần mềm cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Chim sẻ tiến tới cắt dây trói cho Hoàng Hải, Thiên Phong và mấy người bị bắt sống. Trong lòng chàng đau như bị dao cắt, mấy chục thủ hạ theo tới đây chỉ còn chưa đầy 10 người còn sống sót. Chỉ vì chàng đã quá chủ quan khinh địch, trước giờ chàng luôn miệng nhắc huynh đệ he he rau má, làm việc gì cũng phải suy xét cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà chính mình lại mắc sai lầm, khiến thủ hạ phải chết thảm. Bản thân cũng suýt vong mạng. Chàng là người ân oán phân minh nên mặc dù còn trong vòng nguy hiểm vẫn tiến tới trước mặt ba người mới tới cúi người hành lễ. Đa tạ tương trợ của ba vị, sau này có việc gì cần phân phó một tiếng chim sẻ ta quyết chẳng từ nan. Đừng khách sáo, mau đi theo vết khắc trên những thân cây tùng rời khỏi đây đã. Lão quái này sắp trận theo 46 quẻ phục hy nhưng làm sao qua mắt được ta. Ta đã cho người đi trước đánh dấu rồi, người cứ theo đó mà đi. Ta và lão Khiếu Hóa đi sau đoạn hậu. Tiểu Hòa Ca giật mình đánh thót một cái. Hắn định để bọn chúng rời đi trước thế nào cũng lạc đường vào trận bát quái. Cứu xong Tiểu Thủy Ngư lại kéo quân đuổi theo bắt lại. Ai ngờ tên Văn Khánh suốt ngày say xỉn lại nhìn ra mưu kế, lại còn đánh dấu chỉ sẵn đường ra. Hắn cũng biết mọi việc hôm nay không thành, bèn ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi. Hai kẻ này tuy bình thường hành vi kỳ quái nhưng đều là những kẻ đã nói thì sẽ giữ lời nên hắn cũng không lo sợ. Hai người bọn Văn Khánh, Đức Nguyễn chờ cho mấy người rời đi hết mới đẩy Tiểu Thủy Ngư ra nói lớn. Lão quái vật hãy mau rời khỏi đây, chậm chút nữa viện binh của Sparta kéo đến thì sẽ nguy hiểm đấy. hẹn ngày tái ngộ, ha, ha, ha, dứt lời thân hình đã biến mất sau cánh rừng. Ngũ Bá Vương vừa thoát khỏi khống chế lập tức cầm lấy thiết bổng lang nha leo lên chiến mã định đuổi theo. Vừa giờ hắn sơ suất nên mới bị bắt giữ, chứ hắn cũng không sợ hai kẻ này. Thế nhưng Tiểu Hỏa Ca đã lướt tới kìm giữ yên ngựa nói. Tiểu ngư rút thôi, dù chúng ta đuổi theo cũng không làm gì được chúng đâu. Sư huynh, chúng ta có mấy ngàn nhân mã sợ gì hai tên đó. Huynh đệ đừng nôn nóng, ngày khác chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi. Hôm nay tên say rượu đã nhìn thấu trận đồ ta bày ra, ắt viện binh sắp kéo đến. Vừa giờ hắn nhắc nhở ta là không muốn ỷ thế hai đánh một mà thôi. Chúng ta rút mau kẻo không kịp. Lúc này Tiểu Thủy Ngư mới hoảng sợ ra lệnh lui binh. Những lời sư huynh hắn nói trước giờ chưa từng sai. Đúng như Tiểu Hỏa Ca dự đoán, chưa đầy một khắc sau chiến đội Ma Tước do Mạnh Hào cầm đầu đã kéo binh tới nơi. Nếu chúng rút muộn một chút chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Mạnh Hào thấy thế cũng không ham đuổi giết kéo binh mã lại thu thập chiến trường. Trận chiến này đại đoàn Sparta đại thắng, đánh cho 9 vạn quân Egyptian dưới trướng Ngũ Bá Vương thất điên bát đảo. Cũng chấm dứt truyền kỳ bất bại của danh tướng Tiểu Thủy Ngư lừng lẫy. Chim sẻ đi nắng tiếng tăm vang dội khắp các châu lục. Trở thành một tượng đài về võ công với danh hiệu Ma Tước thần thương vô địch. Đại đoàn Sparta chiến ý dâng cao, củng cố lại binh lực. Sau đó đội ngũ chỉnh tề tiếp tục kéo binh tới thành neo quyết chiến. Cách chương.